Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 258, họp hàng năm. Chu Vũ Kiệt nói tiếp: "Đúng rồi, theo tension đào người thời điểm, cho ta nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên lên. Ngọa Long còn có Thiên Mỹ Nghệ Du phòng làm việc, hoa lại lớn đại giới, cũng phải đem bọn họ đào tới." Lâm Lang Thiên lên, Ngọa Long còn có Thiên Mỹ Nghệ Du phòng làm việc, là tension dưới cờ mạnh nhất phòng làm việc chi ba. Chờ đến 2014 niên, bọn họ sẽ thống nhất trở thành danh tiếng đứng đầu Cao Thiên Trang Trí làm phòng. Mấy cái này đoàn đội mở mang ra rồi số khoản bạo khoản du hí. Như mỗi ngày khóc báo, vương giả vinh dự, kêu kêu xe bay, crossfire, mỗi ngày khoe đấu, mỗi ngày yêu tiêu trừ, kêu kêu tam quốc chờ du hí. Những thứ này du hí bạo hòa. Mặc dù phía sau tồn tại tension vô địch lưu lượng chống đỡ, nhưng bản thân chất lượng cũng nhất định ưu dị. Biết, này mấy nhà phòng làm việc, mấy năm gần đây thành tích rất không tồi. Trương Dịch Đông cười nói. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái cười nói. Được, vậy tạm thời cứ như vậy. Những chuyện khác, chờ hết năm sau đó mới nói đi. Rất nhanh, thì sẽ đến 12 niên mùa xuân, ngày 18 tháng 1. Thứ 6, Thượng Hải thị 4 mùa quán rượu tầng 6. Yến hội phòng khách, coi như ngôi sao mới Internet công ty. Đây là đầu điều lần đầu tiên đại quy mô cử hành họp hàng năm. Bởi vì năm ngoái cùng thời điểm, công ty tất cả mọi người đang liều mạng chuẩn bị. Dung một cái, không có thời gian chuẩn bị họp hàng năm. Đương thời công ty cho mỗi một nhân viên 1.000 nguyên phụ cấp. Lấy tiến hành âm thầm tụ hội. Mà lần này, tự nhiên muốn tổ chức lớn một hồi, tụ tập toàn bộ công ty lực ngưng tụ. 4 mùa quán rượu yến hội phòng khách kích thước không nhỏ, nhưng đầu điều kích thước đã cao đạt mấy ngàn người, không có khả năng tất cả mọi người đều tham gia. Mỗi một chi nhánh công ty đều có nhất định vị trí, có thể tới tham gia yến hội, đều là công ty một ít trung tầng lãnh đạo hoặc là phương diện kỹ thuật, nghiệp vụ phương diện tương đối ưu tú nhân viên. Mà trừ lần đó ra, một chút hợp tác đồng bạn như Baidu cũng phái người tới tham gia. Kim Nhật ưu tuyển mấy nhà đại đồng bạn hợp tác, tu tiêu lên một ít lưu lượng đại tự truyền thông hoặc là phẩm bài công ty. Fan Letter một ít phe thứ ba hợp tác công ty chờ một chút. Đồng thời, Thượng Hải thị cũng phái tới một vị phó thị trưởng cùng với một đám lãnh đạo tới tham gia. Vị trí bọn hắn tự nhiên bị an bài vào phía trước nhất. Rộn dịp bên trong, hậu trường chuẩn bị lấy tức thì bắt đầu hoạt động. Trong đại sảnh, không ít nhân viên cũng ở đây hài lòng lấy trò chuyện. Mà bọn họ thảo luận nhiều nhất nội dung, chính là tối hôm nay rút thưởng hoạt động. Thời gian 1.5 năm. Đầu điều theo một nhà mới thành lập xí nghiệp, trở thành bây giờ có thể làm cho bé thận trọng đối đãi tiểu cự đầu. Có khả năng ở nơi này sớm nhất kỳ tiến vào công ty, cũng sẽ trở thành công ty nguyên lão cấp bậc. Tuy nói chưa chắc sau này nhất định một bước lên mây, nhưng xác suất đều sẽ cao hơn rất nhiều. Ít nhất, cổ phiếu chia hoa hồng phương diện, sơ kỳ ưu thế quá lớn. Internet ngành nghề cổ phiếu phân hồng nhất bình thường là dựa theo tiền lương, đem bên trong bộ phận chuyển hóa thành cổ phiếu. Nhưng những thứ này cổ phiếu là căn cứ năm đó đánh giá giá trị mà quyết định. Nếu như vài năm sau đó, cổ phiếu tăng gấp 10 lần thậm chí còn càng nhiều, như vậy người nắm giữ liền có thể một đêm chợt giàu. Tài sản tự do, năm ngoái cùng thời thu được nhóm đầu tiên fan letter cổ phiếu phân chia công nhân viên kỳ cựu. Trong tay cổ phiếu đã tăng gấp mấy lần, mà lần này họp hàng năm, một cái trọng yếu tiền thưởng chính là sẽ tiến hành cuối năm cổ phiếu chia hoa hồng. Tất cả mọi người đều có hy vọng. Bất quá rốt cuộc bao nhiêu, trước mắt thì không rõ lắm. Đây là phổ biến khen thưởng. Cái khác rút thưởng phần thưởng cũng là dị thường phong phú. Như hạng nhất thưởng là một bộ Thượng Hải thị 150 thước vuông 3 phòng 2 sảnh nhà ở, cộng thêm một chỗ đỗ. Phần thưởng này tin tức vừa ra tới, liền đưa tới toàn bộ công ty bộ môn oanh động. Mặc dù bọn họ coi như IT ngành nghề tinh anh, nguyệt thu vào vượt xa cái khác ngành nghề, nhưng lập tức dùng tại đầu điều, Bình thường thợ một năm không sai biệt lắm cũng liền 20 vạn ra mặt. Khá một chút 300-400 ngàn. Có thể tới triệu. Đều thuộc về công ty cao cấp tầng quản lý rồi. Nhưng lập tức dùng đối với cao cấp tầng quản lý tới nói. Thượng Hải thị một bộ nhà ở. Cũng là lớn vô cùng cám dỗ. Bởi vì dựa theo giá đất. Căn nhà này giá trị không sai biệt lắm tại 2 triệu. Mà cái gọi là tiền lương hàng 5 triệu. Khấu trừ cái thuế cộng 5 tiền bảo hiểm. Lại khấu trừ bị lâu dài bảng định cổ phiếu chia hoa hồng. Một năm tới tay thật ra cũng mới 40-50 vạn. Lấy loại này thu vào. 2 năm cũng chỉ có thể phó cái trả tận tay. Đang bảo đảm cuộc sống mình chất lượng đồng thời. Ít nhất còn cần lại hoa 10 năm qua trả hết nợ phòng vay. Đương nhiên, đây là không có tính cả cổ phiếu bảng định đến kỳ sau có thể bẫy hiện giá trị. Mà đối với công nhân viên bình thường tới nói, thu được Thượng Hải thị một bộ không vay tiền nhà ở. Mình đời này, khả năng liền có thể nằm xuống rồi. Đến 6 điểm, họp hàng năm chính thức bắt đầu. Lên trước đài là đầu điều công ty chính nhân sự tổng thanh tra Liêu Đức Vinh. Một tên 40 tuổi ra mặt người đàn ông trung niên. Đã từng nhậm chức ở Sohu nhân sự phó tổng giám. Sau thông qua Sequoia Capital tư bản giới thiệu. Gia nhập đầu điều. Nội bộ công ty nhân sự cơ cấu cùng với cổ quyền phân phát kế hoạch đều là do hắn mang đoàn đội chỗ. Hoàn thành. Liêu Đức Vinh lên đài sau. Rất là ung dung. Cầm lấy micro nói. Các vị lãnh đạo. Các vị đồng nghiệp. Các vị bằng hữu. Cảm tạ mọi người tới tham gia công ty chúng ta lần thứ nhất họp hàng năm. Trong năm qua bên trong, chấm ngoặc kép, Liêu Đức Vinh đem đã sớm chuẩn bị xong bản thảo. Tiêu xài 5 phút mới nói xong, mọi người cũng không cảm thấy khô khan. Bởi vì hắn từng nói, đều là quá khứ trong một năm đầu điều mấy nghiệp lớn vụ tình huống phát triển. Fan Letter cùng Tu Tiêu ghi danh người sử dụng số lượng phá 50 triệu. Người trước số liệu trực bức Tencent, là trước mắt quốc nội đệ nhị đại xã giao phần mềm. Vượt qua YY, người sau chính là trước mắt quốc nội lớn nhất tin tức bình đài. Đơn người sử dụng mỗi ngày trung bình thời gian sử dụng vượt qua 30 phút. Là trước mắt di động đem loại trừ QQ ở ngoài lưu lượng lớn nhất bình đài. Mà Upbound đã trở thành trước mắt quốc nội lớn nhất ứng dụng bình đài. Vượt qua 91 điện thoại di động trợ thủ. Cho tới mới vừa thành lập nửa năm Kim Nhật Ưu Tuyền. Bằng vào công ty chính lưu lượng cùng tài chính. Lấy răng chiết Thượng Hải làm trụ cột. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Trước mắt cũng là cả nước lớn nhất thức ăn ngoài bình đài. Bất chi bất giác. Đầu điều đã trở thành Internet lĩnh vực ảnh hưởng lực trọng đại một trong những cự đầu. Có lẽ không so được bét tam bá chủ. Nhưng đệ nhị bậc thang bên trong. Đã không kém gì Sina. Võng dịch chờ một chút Liêu Đức Vinh nói xong công ty phát triển sau. Nhanh chóng cắt ra đề tài. Đầu điều công ty khỏe mạnh nhanh chóng phát triển. Không thể rời bỏ Thượng Hải thị lãnh đạo chính phủ chống đỡ. Hôm nay, chúng ta may mắn cướp được Ngô thị trưởng làm khách. Để cho chúng ta lấy sôi nổi tiếng vỗ tay. Mời Hoàng thị trưởng lên đài giảng mấy câu. 333333. Chấm ngoặc kép. Phía dưới một trận tiếng vỗ tay, Thượng Hải thị thị trưởng đã là không phải trung ương hệ đỉnh cấp lãnh đạo một trong. Không ít người vẫn là cho mặt mũi, Ngô thị trưởng mang theo nụ cười, một bên vẫy tay một lần ung dung đi lên đài, tiếp lời đồng cười nói. Các vị đầu điều công ty đồng chí, ta muốn có khả năng ở chỗ này, chắc đều là đảng viên chứ, cho nên ta vẫn ưa thích kêu các vị đồng chí. Nếu như có ai mà không mà nói, ngày mai sẽ tìm Liêu quản lý tới viết xin đơn, ta bảo đảm có thể thông qua. Không thành vấn đề, ai mà không đảng viên đều có thể tới tìm ta. Liêu Đức Vinh ở một bên cười nói, cáp cáp ha, chấm ngoặc kép, phía dưới một trận tiếng cười. Có khả năng tiến vào đầu điều công ty, phần lớn đều là tốt nghiệp từ cao đẳng viện giáo, cơ bản nhất đều là 985/211. Có thể ở loại này trường học đi học, lại thành tích ưu tú, bình thường cũng sớm đã vào đảng. Liêu Đức Vinh nói tiếp, tự tiến vào 21 thế kỷ tới nay, Internet lấy có tính lẫn lộn tốc độ thay đổi mọi người sinh hoạt. trở thành công nghệ cao nhất sản nghiệp, mà Thượng Hải Thị cũng đầy đủ bắt được bình thường cơ hội. Đại lực bồi dưỡng khoa máy tính nhân tài, vì quốc gia, chấm ngoặc kép, Liêu Đức Vinh lên tiếng rất là có tài nghệ. Đầu tiên nhớ lại Thượng Hải Thị chính phủ mười mấy năm qua đang tính toán cơ lĩnh vực đầu nhập. Đối với người mới bồi dưỡng, nhấn mạnh chống đỡ trung ương chính sách, sau đó lại thổi mấy câu Thượng Hải Thị Internet ngành nghề phát triển. Chỉ bất quá một khối này thật sự nội dung không nhiều. Chỉ chốc lát liền nói đến đầu điều. Tốn không ít miệng lưỡi tới tán dương đầu điều công ty tại Internet lĩnh vực lấy được thành tích. Đồng thời biểu đạt chính phủ thành phố có thể vì đầu điều tranh thủ càng nhiều chính sách ưu đãi. Chờ một chút vân vân. Một mình hắn nói 20 phút. Người phía dưới vừa mới bắt đầu nghe coi như thú vị. Nhưng thời gian dài có thể thì không chịu nổi. Cái này cần khi nào mới có thể mở bắt đầu ăn cơm cùng rút thưởng à? Bất quá, điểm này thời gian đối với về công vụ bộ môn phát ngôn viên tới nói đã tính ngắn. Đây còn là bởi vì sớm chuẩn bị bản thảo cũng không dài duyên cớ. Ngô thị trưởng tại sôi nổi tiếng vỗ tay, bên trong đi xuống đài. Liêu Đức Vinh bắt đầu tiến vào chính đề. Tiệm cơm nhân viên phục vụ bắt đầu phát chiếc đũa. Một ít có tài nghệ nhân viên dựa theo diễn tập bắt đầu chính mình biểu diễn. Trong lúc nhất thời âm nhạc khiêu vũ biểu diễn liên tiếp không ngừng. Phía dưới nhân viên nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Không sai biệt lắm trong vòng 1 giờ. 5, 4, tam đẳng tưởng đều quất tới. Đối ứng là phần thưởng theo thứ tự là iPad. Mới nhất khoản Apple 4S điện thoại di động cùng với nửa tháng mang lương nghỉ cuối năm. Những phần thưởng này đối với phần lớn nhân viên tới nói đều rất thực dụng. Làm trên màn ảnh phần mềm rút thưởng hệ thống cho thấy chúng giải người lúc. Không khí hiện trường lập tức nhiệt liệt lên. Sau đó, chính là giải nhì, tổng cộng 10 tên. Phần thưởng là châu Âu thất quốc ngày 15 du. Phần này phần thưởng cũng hấp dẫn rất nhiều người. Bởi vì đây là gia đình phần món ăn. Rút chúng liền có thể mang theo một nhà ba người cùng đi du lịch. Nếu như mình tiêu tiền, chuyến này đi xuống không có 100 ngàn là không giải quyết được. Trung Quang Vĩ được thỉnh mời lên đài. Tiếp lời đồng sau cười nói. Các vị đồng nghiệp, nếu như các ngươi người nào rút được thưởng không muốn mà nói. Có thể bán cho ta. Cáp cáp, chấm ngoặc kép, phía dưới lại vừa là một trận tiếng cười. Lần này họp hàng năm trước, sở hữu nhân viên liền đã biết. Công ty chân chính cao tầng đã bị đá ra giải nhì trở lên rút thưởng. Cái này có lẽ không phải chân chính công bình. Nhưng đối với công nhân viên bình thường tới nói. Làm như vậy liền lộ ra công ty công bình. Phía dưới không ít người đang dùng điện thoại di động của mình vỗ video. Điện thoại di động thông minh thông dụng. Để cho quay chụp hình ảnh cùng video cùng với chia sẻ biến dị thường phương tiện. Rất nhanh, Trung Quang Vĩ trong tay một nhấn. Màn ảnh lớn bên trong không ngừng nhảy tên họ ngừng lại. 10 tên nhân viên công số xuất hiện ở trên màn hình. A, ta trúng giải. Một tên nữ nhân trẻ tuổi hài lòng kêu lên. Bất quá rất nhanh trong lòng lại lóe lên một cái ý niệm. Ta mẹ nó vẫn còn độc thân chó đây. Một người đi quá thua thiệt a. Mà trúng giải nữ tính bên cạnh. Trần Vĩ trong lòng một trận hâm mộ. Hắn xuất thân từ nghèo khó vùng núi. Dựa vào chính mình trên sự nỗ lực rồi giao thông đại học. Sau đó sau khi tốt nghiệp liền bị đầu điều tuyển mộ đi vào. Trở thành ấp bao dưới cờ hạ nhất tên bình thường mã nông. Mặc dù tiền lương không thấp. Nhưng với hắn mà nói. Nghĩ tại cái thành phố này dừng chân vẫn là quá khó khăn. Tốt tại đầu điều công ty phúc lợi tốt vô cùng. Thực hành thống nhất cho mướn. Công ty bỏ tiền tại phụ cận mấy cái tiểu khu thuê nhà ở. Sau đó an bài nhân viên mỗi người một gian. Bình thường đi làm cũng có xe buýt đưa đón. Cộng thêm nội bộ công ty một ngày 4 bữa ăn. Lấy Trần Vĩ tiết kiệm tính cách. Trên căn bản tiền lương cũng có thể tồn. Trần Vĩ đã từng tính qua. Lấy chính mình tiền lương. Cộng thêm hàng năm ít nhất 20% chướng lương. Nếu như Thượng Hải Thị giá phòng lên cao không phải rất khoa trương mà nói. Như vậy 5 năm sau đó. Hắn liền có thể mua một bộ kế thuộc về hắn chính mình nhà. Mà một mực rất tiết kiệm hắn. liền máy bay đều chưa từng làm. Chứ đừng nói chi là xuất ngoại du lịch. Hắn chỉ là không nỡ bỏ. Không có nghĩa là không nghĩ. Nhìn cùng mình cùng một nhóm đi vào đồng nghiệp rút được cái này giải thưởng lớn. Tự nhiên rất là lòng chua xót. Một nhóm 10 người lên đài lãnh thưởng sau. Lại vừa là một mảnh tiết mục biểu diễn. Công ty đặc biệt mời một ít tiểu ca sĩ cùng với Tương Thanh. Kịch ngắn diễn viên tới sôi nổi bầu không khí. Mà đến tiếp sau đệ nhị cao chiều dĩ nhiên là nhất đẳng thưởng rút ra. Phần thưởng là một chiếc giá trị 25 vạn xe hơi chống đỡ dùng khoán. Rút được thưởng nhân viên. Có thể đi mua bất kỳ phẩm bài xe. Trong đó 25 vạn từ công ty gánh vác. Nếu như không muốn mua xe, cũng có thể trực tiếp bán đi. Tuy nói Thượng Hải thị kẹt xe nghiêm trọng, nhưng đầu điều nhiều như vậy nhân viên, luôn sẽ có nhu cầu. Lâm Hữu Đức lên đài sau, cũng giống như vậy thao tác. Quyết định ba gã may mắn. Một người trong đó chỉ là một tên mới vừa nhậm chức không tới một tháng thực tập sinh. Rút được lớn như vậy thưởng. Thiếu chút nữa hưng phấn hôn mê bất tỉnh. Coi như công ty chủ tịch. Chu Vũ Kiệt lúc trước vẫn không có lên đài. Hắn yêu cầu phụng bồi Ngô thị trưởng. Mà cho đến hạng nhất thưởng rút ra. Mới đến phiên hắn lên đài. Một trận tiếng vỗ tay bên dưới. Chu Vũ Kiệt cười đi lên đài. Lên tiếng chào hỏi sau. Liền chuẩn bị bắt đầu rút thưởng. Hiện tại loại này cao chiều thời gian. Ai có hứng thú nghe người ta đọc diễn văn a? Trên màn hình, vô số công số lấy số liệu bình thường đều tại trên dưới nhảy lên. Làm nút ấn bị ân hạ sau, màn ảnh sẽ dừng lại. Sau đó căn cứ trước truyền vào vị trí. Trên màn ảnh sẽ biểu hiện đối ứng số lượng. Tại vô số người chú ý xuống, Chu Vũ Kiệt đưa lưng về màn ảnh. Bóp lại nhấn nữ. Trên màn hình lập tức bắt đầu hàng tốc. Theo trước vô số chữ số Ả Rập ảnh tử. Biến thành dần dần có thể thấy rõ. Mà nhìn đến chính mình công số sau, không thiếu nhân tâm nhảy đều cơ hồ nhanh hơn nửa lần. Rất nhanh, màn ảnh nhảy lên tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng một cái tên ngừng lại 2467. 2467 là ai? 2000 mở đầu, hẳn là người mới đi. Khe nằm, này người mới vận khí cũng quá tốt rồi. Một bộ nhà ở A. Khe nằm, không phải ta, nhìn trên màn hình 2467 công số. Trần Vĩ trong đầu trống rỗng, chính mình trúng giải, một bộ Thượng Hải nhà ở. Mặc dù khi biết được hạng nhất thưởng là một bộ nhà ở thời điểm, Trần Vĩ đã từng huyễn tưởng qua chính mình trúng giải, nhưng kỳ thật cũng không có coi ra gì, chỉ là oai oai mà thôi. Mà giờ khắc này, thật xảy ra, hắn lại không biết nên nói cái gì. Dưới đài không có phản ứng. Liêu Đức Vinh nhìn một cái Chu Vũ Kiệt sau. Lại hỏi. Vị kia đồng nghiệp nói 2467 công số. Không còn lên đài. Chúng ta liền muốn một lần nữa rút thưởng rồi. Rút lần nữa. Phía dưới không ít người ồn ào lên lên. Trần Vĩ nào còn dám lạnh nhạt. Ở bên người đồng thời kinh ngạc trong ánh mắt. Hắn trực tiếp đứng lên hướng trên đài đi tới. Chửi thề một tiếng. Là Trần Vĩ, quá hâm mộ, nhận biết trong lòng người càng là khó chịu. Lên đài sau, Chu Vũ Kiệt cười bắt tay nói. Chúc mừng, Trần Vĩ lập khắc trở về cầm. Cũng nói, nhiều tạ chủ tịch, Chu Vũ Kiệt cười ha ha nói. Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi vận khí. Bất quá cầm lớn như vậy thưởng, dù sao cũng phải ý tứ một hồi. Chờ một hồi biểu diễn một chút tiết mục chứ. Được. Mặc dù không có gì nghệ thuật sở trường, nhưng Trần Vĩ vẫn là đáp ứng. Hát hai bài hát vẫn là không có vấn đề. Bất quá đợi một hồi, Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, hướng về phía dưới đài tất cả mọi người lớn tiếng nói. Các vị, đầu điều đi qua một năm rưỡi phát triển, có thể nói, đã tại Internet lĩnh vực đứng vững bước chân. Ta trước cảm tạ các vị đầu nhập, là các ngươi tạo thành hôm nay đầu điều. Dưới đài nhất thời lại vừa là một mảnh tiếng vỗ tay. Không ít người biết tiếp đó sẽ là cái gì. Chu Vũ Kiệt ngoác ngoác tay. Qua một lúc lâu, tiếng vỗ tay ngừng lại. Vì vậy nói, coi như đầu điều công ty lần đầu tiên họp hàng năm. Ta đại biểu công ty chính, sẽ cho các vị mỗi người một phần cả năm khổ cực hồi báo. dựa theo các vị nhậm chức thời gian, vượt qua nửa năm, có thể thu được chính mình tiền lương 6 tháng cổ phiếu chia hoa hồng. Chưa đủ 6 tháng, thì dựa theo thực tế nhậm chức thời gian tới tính toán. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.